Thế Ký, kinh số 30 thuộc kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Phẩm 8: Kinh Đao Lợi Thiên. Đứa trẻ này sau khi ăn uống xong thì thân thể cao lớn cũng như các chư thiên khác, liền vào trong hồ nước mà tự mình thưởng thức sự tắm gội rửa ráy. Khi đã tự mình thưởng thức xong thì ra khỏi hồ tắm, đến dưới cây hương sẽ cong xuống. Nó dùng tay lấy các loại hương tự thoa vào thân mình, sau đó lại đến cây y kiếp bối, cây cong xuống, nó lấy các loại y mặc vào thân mình. Tiếp đến nơi cây trang nghiêm, cây cong xuống, nó lấy các thứ đồ trang sức để tự trang điểm thân. Tiếp đến cây hoa màn, cây nghiêng xuống một bên, lấy tràng hoa đội lên đầu. Tiếp đến cây đồ vật, cây nghiêng xuống một bên để lấy các thứ đồ báu vật. Tiếp đến cây có trái, cây nghiêng xuống một bên, hái trái tự nhiên, hoặc ăn hay ngậm, hoặc lọc nước mà uống. Tiếp đến cây nhạc khí, cây nghiêng xuống một bên, lấy nhạc khí trời khẩy lên âm thanh trong trẻo vi diệu hòa với lời ca. Khi đứa trẻ trời hướng đến các khu vườn, thì thấy vô số thiên nữ đang khẩy đàn, đánh trống ca hát nói cười với nhau. Bây giờ, đứa trẻ cõi trời dạo chơi thấy những cảnh như vậy, bèn sinh lòng đắm nhiễm, nhìn đông mà quên tây, nhìn tây mà quên đông. Lúc mà đứa trẻ này mới sinh, tự biết mà tự nghĩ rằng, do hành vi gì mà nay ta được sinh ra nơi này? Khi đang dạo chơi xem cảnh nơi kia, thì lại quên hết ý nghĩ này. Thế rồi liền có thể nữ theo hầu, hoặc có chúng sanh với thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ đều thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Đao Lợi Thiên. Sau đó thức đời trước diệt, thức kia bắt đầu sinh ra. Nhân thức này nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu nhập, kẻ mới bắt đầu sinh ở cõi trời kia, giống như đứa trẻ 2 hay 3 tuổi ở cõi Diêm Phù Đề, tự nhiên biến hiện ra ở trên đầu gối của trời, và vị trời ấy nói, đây là con trai của ta, đây là con gái của ta, cũng lại như đã kể trên. Hoặc có chúng sanh với thân, miệng, ý đều thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Diệm Ma Thiên, kẻ mới bắt đầu sinh của cõi trời kia, giống như đứa trẻ 3-4 tuổi ở cõi Diêm Phù Đề này. Hoặc có chúng sinh với thân, miệng, ý đều thiện, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về cõi Đâu Xuất Thiên, kẻ mới sinh ở cõi trời này, giống như đứa trẻ 4-5 tuổi ở thế gian này. Hoặc có chúng sinh với thân, miệng, ý đều thiện, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Hóa Tự Tại Thiên, kẻ mới sinh ở cõi trời này, giống như đứa trẻ 5-6 tuổi ở thế gian này. Hoặc có chúng sinh với thân, miệng, ý đều thiện, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, kẻ mới sinh ở cõi trời này, giống như đứa trẻ 6-7 tuổi ở thế gian này cũng lại như vậy. Phật bảo tỳ kheo, mỗi nửa tháng có 3 ngày trai, đó là ngày mùng 8, ngày 14 và ngày 15, đó là 3 ngày trai. Vì sao trong mỗi nửa tháng lấy ngày mùng 8 làm ngày trai? Vì sao ngày mùng 8 của mỗi nửa tháng là ngày Tứ Thiên Vương thường bảo sứ giả rằng, các người nên đi khảo sát thế gian, xem xét mọi người có biết hiếu thuận với cha mẹ, có kính thuận với sa môn, bà la môn, có tôn kính các bậc trưởng lão, có trai giới, bố thí, có cứu giúp người nghèo thiếu hay không? Sau khi sứ giả nghe những lời dạy này rồi, liền đi khảo sát khắp trong thiên hạ, để biết có người hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính sa môn, bà la môn, kính trọng các bậc trưởng lão, trì giới giữ trai, bố thí cho người nghèo thiếu. Sau khi xem xét đầy đủ rồi, thấy có những người bất hiếu với cha mẹ, bất kính sư trưởng, không tu trai giới, không cứu giúp người nghèo thiếu, về thưa với nhà vua rằng, tâu thiên vương, ở thế gian những người hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng sư trưởng, tịnh tu trai giới giúp đỡ những người nghèo thiếu thì rất ít, rất ít. Sau khi tứ thiên vương nghe xong, sầu lo không vui đáp rằng, than ôi, nếu người thế gian có nhiều kẻ ác, bất hiếu với cha mẹ, không kính trọng sư trưởng, không tu tập trai giới, không giúp đỡ người nghèo thiếu, thì chúng chư thiên sẽ tổn giảm, và chúng A Tu Luân sẽ tăng thêm. Trường hợp nếu sứ giả thấy ở thế gian mà có nhiều người hiếu kính mẹ cha, kính trọng sư trưởng, xuyên tu trai giới giúp đỡ người nghèo, thì trở về bạch với thiên vương rằng, ở thế gian có người hiếu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, xuyên tu trai giới giúp đỡ người nghèo thiếu, thì tứ thiên vương sau khi nghe xong rất là hoan hỷ, sướng lên rằng, lành thay, ta đã nghe những lời tốt lành. Thế gian nếu có những người có thể hiếu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, xuyên tu trai giới giúp đỡ những người nghèo thiếu, thì chúng chư thiên sẽ tăng thêm và chúng A Tu Luân sẽ giảm bớt. Vì sao lấy ngày 14 làm ngày trai? Vì ngày 14 là ngày mà tứ thiên vương bảo thái tử rằng, người nên đi khảo sát khắp thiên hạ, xem xét mọi người, để biết có người hiếu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, xuyên tu trai giới giúp đỡ người nghèo thiếu hay không. Sau khi vâng lời của vua xong, thái tử liền đi khảo sát thiên hạ, xem xét mọi người có biết hiếu thuận mẹ cha, tôn trọng sư trưởng, xuyên tu trai giới giúp đỡ người nghèo thiếu hay không. Khi đã quan sát tất cả rồi, nhận thấy thế gian có người không hiếu thuận mẹ cha, không kính sư trưởng, không tu trai giới, không giúp đỡ người nghèo thiếu, trở về thưa vua rằng, tâu thiên vương, ở thế gian người hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tu hành trai giới thanh tịnh, giúp đỡ những người nghèo thiếu thì rất ít, rất ít. Tứ thiên vương nghe xong, sầu lo không vui bảo rằng, than ôi, nếu thế gian có nhiều kẻ ác, không hiếu thuận mẹ cha, không tôn trọng sư trưởng, không tu tập trai giới, không giúp đỡ người nghèo thiếu, thì chúng chư thiên sẽ giảm bớt, chúng A Tu Luân sẽ tăng thêm. Nếu thái tử nhận thấy thế gian có người hiếu thuận mẹ cha, tôn kính sư trưởng, xuyên tu trai giới giúp đỡ những người nghèo thiếu thì lên trở về thưa vua rằng, tâu thiên vương, ở thế gian có người hiếu thuận với mẹ cha, kính trọng sư trưởng, xuyên tu trai giới giúp đỡ những người nghèo thiếu. Tứ thiên vương nghe xong, lòng rất vui sướng lên rằng, lành thay, ta nghe được những lời tốt lành. Là ở thế gian nếu có những người hiếu thuận với mẹ cha, tôn trọng sư trưởng, xuyên tu trai giới giúp đỡ những người nghèo thiếu, thì chúng chư thiên sẽ tăng thêm, chúng A Tu Luân sẽ giảm bớt, cho nên ngày 14 là ngày trai. Vì sao lấy ngày 15 làm ngày trai? Vì ngày 15 là ngày tứ thiên vương đích thân tự đi khảo sát thiên hạ. Xem xét mọi người ở trong thế gian có hiếu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, xuyên tu trai giới giúp đỡ những người nghèo thiếu hay không. Nếu nhận thấy người thế gian phần nhiều bất hiếu với mẹ cha, không tôn trọng sư trưởng, không xuyên trai giới, không giúp đỡ kẻ nghèo thiếu, thì tứ thiên vương đến điện thiện pháp thưa với đế thích, đại vương biết cho. Chúng sanh ở thế gian phần nhiều bất hiếu với mẹ cha, không kính trọng sư trưởng, không tu trai giới, không giúp đỡ kẻ nghèo thiếu. Sau khi đế thích và chư thiên đao lợi nghe xong, lòng buồn lo không vui nói rằng, than ôi, nếu chúng sanh ở thế gian phần nhiều là ác, không hiếu thuận mẹ cha, không tôn kính sư trưởng,